Chương 261, Kim Sắc Tiểu Bài tái hiện giang hồ. Ngày hôm nay canh thứ 3, kết thúc công việc cái này miếng lót vai đẹp vô cùng, là một cái dường như hắc báo hình hình dáng kim loại giáp vai, hơn nữa còn là từ tình cương đánh chế thành, lóe ra màu bạc có ánh sáng lộng lẫy, mà cái kia thuộc tính không cần giải phong, cường hãn có điểm làm người ta hít thở không thông hải làm ý chí phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, không thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 900 phòng ngự ma pháp lực, 225 phụ gia. Điểm số, lực lượng 60 mẫn tiệp 30 thể chất 60 thêm vào thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 450 phòng ngự ma pháp lực 150 để thăng trước mặt lực công kích 1% ta tại chỗ hít thở không thông, để thăng trước mặt lực công kích 1% cái này chí ít tương đương với 160 điểm trở lên lực công kích thêm biên độ, vô cùng lợi ích thực tế. Hơn nữa, đây là khó được đôi phòng kim loại giáp, thông thường đồ phòng ngự. Giải phong thuộc tính phụ ra một cái phòng ngự vật lý cũng đủ để lệ nhở khi hiền rất nhiều. Chiến sĩ cao cấp cười trộm, mà món lại tặng một cái ma phòng 150 điểm. Đừng xem thường điểm ấy ma phòng, ở ta Long Chi chủ dưới, bọn nó với một điểm MP phòng, xếp ở thuộc tính bên trong, lại có thể để thằng chính mình không ít sức chịu đòn. Không hề nghi ngờ, đây là một việc cực phẩm su áp áp. Nhìn ta vẻ mặt biểu tình mừng rỡ, gì tất bất đắc dĩ cười cười, mà nu hạt. Xem ra chúng ta dô dơ, đối với trang bị thích hơn, dường như còn hơn nhiều đối với nữ nhân thích hơn a mạ nủ hạt nhún nhún vai. Vậy được rồi, những cái này xỉ nổ vương đỉnh đàn bà thì lấy đi gẹp lỗ khắc cái kia láo ra hỏa bồi bổ thân thể đi. Về sau chúng ta chỉ tặng dô dơ một ít tốt trang bị là được rồi. Ta âm thầm cười, những cái này đàn bà ta còn thực sự phải không yêu thích. Trong phòng làm việc mặc dù không có một cái mờ mờ là ta nữ bằng hưu, nhưng là mỗi ngày nhìn cái kia đều là một sự hưởng thụ a, ta còn ham muốn cái kia một đống số liệu làm chim quá mức gì tật nhìn ta nói, dô dơ, tiêu diên binh doanh sau trận chiến này, toàn bộ Hải Lam thành Bắc Bộ địch mắc xem như là săn bằng, mặt đông dũng giả học viện bên kia cũng không đủ là mối họa, huyết tinh oán linh vương vừa chết, nhưng cái này van. Hồn nhóm cũng không nổi lên được bao nhiêu gợn sóng. Hiện tại ta có chút buồn rầu chính là Hải Lam thành khu vực phía tây trong lòng ta lại là một hồi kinh hỉ. Hoặc, còn có nhiệm vụ cho ta ta đây cũng sẽ không khách khí. Gì tớ, nơi đó đã xảy ra chuyện gì gì tất nhữ nhữ mày nói. Tây bộ dọc ẹ ạ ở thung lũng vùng, quá khứ là xì nổ quý tộc mỏ đá. Ở 10 năm trước thời điểm, ma tộc khí tức bám vào toàn bộ mỏ đá. Nơi đó hết thể khai thác đá công tượng đều bị cảm hóa, biến thành cường hãn bất tử. Sinh vật. Liền chúng ta sĩ binh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là từ trên người của ngươi, ta lại có thể cảm giác một loại cường đại lực lượng ánh sáng. Ta nghĩ ngươi mới có thể ở mức độ rất lớn bên trên chế ước những cái này vong linh đi. Cho nên, ta có cái yêu cầu quá đáng. Hy vọng ngươi có thể đi đến dọc e ạ ở thung lũng. Nơi đó có ta trung thực bộ hạ, thiên phu trưởng lỗ dơ dở bên kia đóng quân. Ta hy vọng ngươi có thể cùng hắn chạm trán, nghĩ biện pháp quét sạch những cái này vong linh. Để cho bọn họ oan hồn triệt để tiêu tán len ken gợi. Ý của hệ thống, ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ đi trước dọc ẹ ạ ở thung lũng không chút do dự điểm kích xác nhận, nội dung nhiệm vụ cũng bắn ra ngoài đi trước dọc ẹ ạ ở thung lũng, chịu Hải Lam thành chủ gì tất công tức ủy thác, đi trước dọc ẹ ạ ở thung lũng cùng thiên phu trưởng lỗ giật gặp. Độ khó của nhiệm vụ, 8 đẳng cấp yêu cầu, 70 cấp ở trên nhân số yêu cầu, một lại là một cái chân chạy nhiệm vụ, bất quá ta rất rõ ràng. Đến đó bên nhìn thấy lô giờ dịch sau đó, nhất định sẽ gây ra độ cao khó hơn nhiệm vụ, vong linh hệ sinh vật nhưng là ta yêu nhất, cùng lúc ta thần thánh long hệ thuộc tính toàn bộ khắc vong linh sinh vật, ở một phương diện khác, trên người ta còn có một cái Hải Lam thành dũng sĩ danh xưng, có thể để thăng đối với vong linh sinh vật 10% thương tổn, cho nên ta có một loại dự cảm, một mảnh kia khu vực sẽ trở thành ta luyện cấp thiên đường. Di tất nhìn ta thông khoái như vậy tiếp nhận rồi nhiệm vụ. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, được rồi, thời gian cũng không sớm, dô dơ, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, chuẩn bị lên đường đi, ta chờ ngươi thắng lợi chiến thắng trở về tốt tin tức vừa nói, hắn cùng mạ nụ hạt cùng đi. Mạ nụ hạt cái này lao ra hỏa trước khi đi nhắc nhở ta một câu nói, này, dô dơ, huyết gào tên kia trên người còn ăn mặc bờ dọc giáp trụ đây ta thay mặt bờ dọc đem áo giáp kia đưa cho ngươi. Hảo hảo lợi dụng chúng nó đi giết chết càng nhiều hơn vong linh đi ha ha ha ta đây mực có bật cười, bởi vừa rồi quá kích động, ta thiếu chút nữa đã quên trên mặt đất còn có nhiều như vậy rơi xuống vật không có nhặt đây. Vì vậy, đẩy ra huyết gào thi thể lạnh như băng, bắt đầu quét sân. Lúc này, trong đội ngũ cũng không ở yên lặng, nghe kim tệ lách ca lách cách thanh âm, mọi người từng cái tươi cười rạng rỡ, đã bắt đầu suy đoán sẽ có cái gì tốt trang bị rơi mất. Một cái kiếm ca đoàn thể chiến sĩ nói rằng, không cần nói, ván đã đóng thuyền, tuyệt đối là bản giáp, hơn nữa còn là cực phẩm bản giáp, ta đoán chừng tối thiểu phải là hợp kim cấp phẩm cấp lịch hiểm ác ôn thì cười cười, ta xem cũng là bản giáp, vừa rồi con chó kia ra nhiều giày a, ta búa đều chém vào cuốn bên. Độc Luyến Thu Vũ thì trầm giọng nói, nếu như ra khỏi kim loại giáp, toàn bộ đều là tiểu phi, lúc này đây mọi người ai cũng không cho phép nhúng chạm, nguyên nhân, ta không muốn nhiều lời, mọi người tâm lý đều tựa như gương sáng. Tất cả mọi người gật đầu, lúc này đây chúng ta cùng dì tật quân đoàn tiêu diệt hết chiến hỏa người chơi, theo tuyến báo công tác thống kê, khoảng chừng có 1 năm nghìn dành trở lên người chơi chiến hỏa người chơi bị chúng ta giết chết, mỗi người chí ít rơi mất nhất kiện trang bị, hơn nữa, dì tật quân đoàn những cái này nở tờ cờ chắc là sẽ không nhặt trang bị, cho nên chúng ta mỗi cái người chơi đều đứng lên, đều có thể góp hơn phân nửa người trang bị. Độc Luyến Thu Vũ không phải lòng tham người, mà dưới tay nàng các huynh đệ, cũng đều là thưởng thức nguyên tắc người. Bọn họ cũng đều biết lúc này đây ta ở trong đó phát huy tác dụng cực lớn, cho nên tại trang bị bên trên, là tuyệt đối sẽ không dành với ta. Kiếm ca sẽ không, cái kia phi phàm người chơi thì càng sẽ không. Ta đem trên mặt đất kim tệ toàn bộ thu vào trong túi đeo lưng, cái này cấp thế giới phi thường hùng hồn, chỉ là kim tệ liền rơi mất không đến 1.000 miếng. Hối đoái thầy nhờ MB, là một cái thành phần trí thức cao cấp lương tháng. Bất quá, kim tệ chỉ là rơi xuống phụ thuộc phẩm, chân chính muốn xem, vẫn là trang bị. Trên mặt đất, tổng cộng rơi mất 4 cái trang bị, trong đó có 3 cái là đồ phòng ngự, nhất kiện là vũ khí. Vũ khí là một bả hàn quang lấm lấm kiếm bản to, nắm ở trong tay cảm giác phi thường dày, chỉ là phẩm cấp có điểm thấp, chỉ là một thanh hoàng kim cấp vũ khí. Thuộc tính cơ sở so với Độc Luyến Thu Vũ màu máu vương giả kiếm thấp một mạng lớn, phụ gia điểm số càng là thiếu rất nhiều, duy nhất so với kia thanh kiếm mạnh chính là sử dụng đẳng cấp, cư nhiên cần 80 cấp mới có thể trang bị. Mà những thứ khác ba cái, thì để cho ta cảm giác chuyến này chân thật bất hư chuyến này. Một tấm ngân hôi sắc áo choàng, trên lưng có một cái lang đầu tiêu chí, cái này lang uy phong lấm lấm, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ta, để cho ta không từ một cái dùng mình. Còn dư lại 2 kiện, chắc là một cái 2 kiện bộ kim loại hung giáp cùng hộ thối, cái này 2 kiện trang bị lộ ra huyết một dạng màu đỏ bên trên, hòa hợp nhàn nhạt yêu dã tử sắc, hơn nữa, văn lộ rõ ràng, có thể rõ ràng phía sau khắc một đầu làng con mắt của ta chỉ là quét cái này 3 cái trang bị thuộc tính cơ sở, cả người cũng đã bị hóa đá huyết lang chi ra phẩm cấp, hợp kim cấp trang bị loại hình, vật lý áo choàng sử dụng đẳng cấp, 85 cấp thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý 900, phòng ngự ma pháp lực 900 né tranh 900 phụ gia điểm số, lực lượng 155 mẫn tiệp 180 phong ấn lỗ, 3 kim lang hung giáp phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 85 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 3.000 phòng ngự ma pháp lực, 750 phụ gia điểm số, lực lượng 200 mẫn tiệp 100 thể chất 200 phong ấn lỗ, 3 kim lang hộ thối phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình. Kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 85 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2250 phòng ngự. Ma pháp lực, 560 phụ gia điểm số, lực lượng 150 mẫn tiệp 75 thể chất 150 phong ấn lỗ, 3 thuộc tính sức gìn sót phát đến rồi tổ đội chung, nhất thời lặng ngắt như tờ. Thử kim cấp, so với hợp kim cấp cao hơn một giai trang bị. Nhìn cái này trang bị, ta chỉ là có một loại cảm giác, huy hoàng sáo trang nên ném. Cái quái gì vậy, thuộc tính cơ sở cùng phụ gia điểm số so với huy hoàng sáo trang cao nhiều như vậy, không phải nhưng chờ cái gì đâu bất quá, không nóng nảy nhưng, đến khi ta 85 cấp rồi hay nói. Còn cái kia áo choàng, thật không muốn miêu tả, nếu như nói kim lang hung giáp cùng hộ thối là tuyệt phẩm, nó chính là thiên phẩm, gần với tuyệt phẩm tồn tại. Trong đội ngũ nửa ngày không nói, ta thì yêu thích không buông tay sờ sờ vài món trang bị, vô địch một lần. Gì cũng không nói, ta ỷ lại vào cái này 3 cái trang bị, ai trách trách ha ha trong bộ đội nhất thời bạo phát ra một hồi tiếng cười. Phỉ nhi gian trá cười cười, kém liền kém đi, bất quá ta có một điều kiện, về sau chúng ta lại đánh thời điểm, ngươi phải chủ gánh. Đây không phải là sự tình, chờ ta đến rồi 85 cấp, thần mã ta đều gánh vừa nói, ta đem bô nở cái trang bị nhặt lên. Nhưng mà, coi như ta nhặt lên hung giáp thời điểm, một viên vàng chói lọi bài tử đột nhiên rơi vào trên mặt đất trong lúc nhất thời, chói mắt ánh sáng màu vàng đem ta bên người một khu vực lớn bao trùm trong đó, một cái màu vàng cự long gầm thét từ trên mặt đất bay múa, quanh quẩn trên không trung mấy vòng sau đó, một cái lao xuống, đập về phía trên mặt đất, rơi vào khối này màu vàng bài tử bên trong quang mang, hồi lâu mới có tán đi, một viên chính diện khắc vốn có tung cửa nguyên tố cự. Long kim bài, lẳng lặng nằm ở trên mặt đất lòng thiếu chút nữa ngừng đập, một tay lấy bài tử nhặt lên, trực tiếp lấy ra hồi thành quyển xé nát, phỉ nhi, tỷ, hai người các ngươi tốc độ kéo một chuyến hải làm thành len ken gợi ý của hệ thống, người chơi không phải bình thường thu được kiến đoàn bằng chứng, hắn bị giết chết về sau, kiến đoàn bằng chứng đem rơi xuống chỉ bất quá, hiện nay đã không có người có thể giết chết ta, bởi vì ta chu vi trong vòng 50 thước, tìm không được một cái. Người chơi nghe được ta la lên cùng một tiếng này hệ thống tiếng chuông, hết thể ngoạn ra trên mặt đều mang ngạc nhiên, sau đó, trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ mặt vui mừng ta thì tại trên người tinh hoa gần tan hết thời điểm, thâm tình nhìn một cái khối này giá trị không cách nào lường được kim bài bài kiến đoàn bằng chứng, thành lập quân đoàn bằng chứng. Người có được đang bị giết sau khi chết, kiến đoàn bằng chứng tự động rơi xuống. Không sai, chính là nó.